Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2271, Om Sòm, góc chuyện audio.com. Sắp sửa tới gần phía trước đạo tràng thời điểm, trung trưởng lão đột nhiên dừng lại thân hình, từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống, phất tay ý bảo Tô Tử Mặc ba người cũng từ giữa không trung hàng lâm xuống đến đạo tràng nghe học, không thể ngự không mà đứng, tất cả mọi người muốn đứng trên mặt đất lấy bày ra đối với truyền đạo chân tiên tôn kinh trung trưởng lão giải thích một phen. Bốn người bọn họ động tác cũng không lớn, nhưng đạo tràng phía trước nhất, một vị cửu giai thiên tiên cường giả giống như có cảm giác chậm rãi quay đầu, chứng kiến Tô Tử Mặc đám người thân ảnh, đáy mắt hàn quang lóe lên. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, cảm nhận được đạo tràng sau cùng bầy người phía trước ở bên trong, truyền đến một hồi địch ý qua trong giây lát lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tô Tử Mặc đã hàng lâm trên mặt đất, phía trước người ta tấp nập căn bản nhìn không tới đạo này địch ý ngọn nguồn. Đạo tràng phía trước nhất. Thanh Vân, làm sao vậy? Nội môn đệ nhất tiên tử Môn Băng Oánh phát giác được bên người nam tử thần sắc khác thường, trong lòng hiếu kỳ, liền nhỏ giọng hỏi. Môn Băng Oánh bên người nam tử, đúng là nội môn đệ nhất Phương Thanh Vân. Chứng kiến một người quen, Phương Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Người nào a? Bên cạnh Đường Bằng hỏi. Tô Tử Mặc, Phương Thanh Vân mở miệng. Là hắn, Đường Bằng thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt lướt qua một tia oán hận sát cơ. Vạn năm đại hội lúc trước, ba người vì nịnh nọt Nguyệt Hoa kiếm tiên, muốn giáo huấn Dương Nhược Hư, nguyên nhân gây ra chính là cái này Tô Tử Mặc. Hơn nữa, cái này Tô Tử Mặc cùng Dương Nhược Hư cùng là hạ giới xuất thân, Dương Nhược Hư đối với người này có chút chiếu cố. Lúc trước sự kiện kia, Phương Thanh Vân ba người cũng ăn ám khuy. Lén bị thiệt thòi, chẳng những không có thể giáo huấn Dương Nhược Hư, ngược lại lại để cho Bàng Vũ không công đã chết. Thanh Vân, ta nghe người ta nói, cái này Tô Tử Mặc cũng hiểu được một loại cắt giảm thọ nguyên thần thông, người nói lúc trước trận chiến ấy, có thể hay không? Môn Băng Oánh thần sắc mê hoặc, muốn nói lại thôi. Phương Thanh Vân nói, Bàng thị nhất tộc tu sĩ, cũng có người cho ta đưa tin, nghe ngóng việc này, bọn hắn cũng có đồng dạng phán đoán. Lúc trước kẻ này bất quá là bát giai địa tiên, chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết cửu giai thiên tiên Bàng Vũ? Đường Bằng đại cao mày, nhưng là không thể tin được. Phương Thanh Vân nói, mặc kệ như thế nào, sự kiện kia là vì cái này Tô Tử Mặc dựng lên, kẻ này lại cùng Dương Nhược Hư quan hệ không tệ, hay là muốn cho hắn cái giáo huấn. Phương Sư Huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Bằng trong mắt sát cơ chợt lóe lên, âm thầm dựng lên cái chém đầu thủ thế, thần thức truyền âm nói. Có muốn hay không ta tìm cơ hội? Đường Sư Đệ, không thể lỗ mãng. Môn Băng Oánh nhíu mày nói ra. Ta nghe nói, cái này Tô Tử Mặc tại vạn năm trên đại hội ra tẫn danh tiếng, cho thư viện cãi quang, thanh danh lan truyền lớn. Đúng vậy, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái là được. Phương Thanh Vân mỉm cười, nói. Chỉ cần lại để cho hắn rõ ràng một sự kiện tại khu trong nội môn, đến tột cùng là người đó định đoạt. Hắn như thức thời, đứng ở chúng ta bên này, cũng có thể cho hắn một cơ hội. Dù sao cũng là đứng đầu địa bảng, coi như là một nhân tài, trực tiếp phế đi có chút đáng tiếc. Thanh Vân có thể có biện pháp, góc chuyện audio.com, Môn Băng Oánh truyền âm nói, Tô Tử Mặc hôm nay thân phận không thể so với trước kia, lúc trước hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, hôm nay bái nhập nội môn, tuy nói tu vi cảnh giới xa không bằng chúng ta, nhưng dù sao cũng là đứng đầu địa bảng. Không dùng chúng ta ra mặt, Phương Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa bồ đoàn bục giảng bên trên, đang tại truyền đạo thụ nghiệp cao cao tại thượng đạo thân ảnh kia. Ngọc Thiềm Sư Huynh, Môn Băng Oánh hai mắt tỏa sáng, nói. Đúng vậy, Ngọc Thiềm Sư Huynh là đệ tử chân truyền, lấy thân phận của hắn địa vị, coi như là Tô Tử Mặc là đứng đầu địa bảng, tại Ngọc Thiềm Sư Huynh trước mặt cũng không coi vào đâu. Nhưng làm sao có thể lại để cho Ngọc Thiềm Sư Huynh ra mặt giáo huấn cái kia Tô Tử Mặc? Đường Bằng hỏi, Phương Thanh Vân nói, Ngọc Thiềm Sư Huynh tại chân truyền chi địa ở bên trong, đi theo Nguyệt Hoa Sư Huynh, mà Nguyệt Hoa Sư Huynh phản cảm Dương Nhược Hư, đây là thư viện mọi người đều biết sự tình. Ta chỉ cần, đem Tô Tử Mặc cùng Dương Nhược Hư quan hệ, đem lúc trước ngoại môn phát sinh sự tình, chi tiết truyền cáo cho Ngọc Thiềm Sư Huynh, hắn tự nhiên sẽ ra mặt giáo huấn Tô Tử Mặc. Chứ thần hướng về con ngũ khí thần chịu dài, tâm chịu bỏ, đến nỗi đại, dưỡng thần chỗ thuộc về chư vu đảo. 9 cùng 12 bỏ người, khí chi môn hộ tâm chi tổng nhiếp. Sinh trao tặng trời tam nguyên quy nhất, phản pháp quy chân, đi giả tồn tại thực là vì chân nhất. Chân tiên người cùng trời là một. Tô Tử Mặc đám người tuy rằng đứng ở đám người bên ngoài, vẫn có thể nghe được đạo tràng phía trước bục giảng bên trên vị kia Ngọc Thiềm chân tiên truyền đến thanh âm công chính ôn hòa, rõ ràng. Vị này Ngọc Thiềm chân tiên theo như lời nói, cũng là chữ chữ châu Ngọc tràn đầy huyền diệu, làm cho người dư vị vô cùng. Tô Tử Mặc ánh mắt dò xét bốn phía, nhưng nhớ kỹ vừa rồi cái kia lóe lên tức thì địch ý có chút không tập trung. Trung trưởng lão, nơi đây thư viện đệ tử tựa hồ tu vi cảnh giới cũng không thấp. Tô Tử Mặc đại khái nhìn thoáng qua chỗ này đạo tràng chung quanh thiên tiên, tu vi cảnh giới đại đa số đều tại ngũ giai thiên tiên bên trên. Như là Tô Tử Mặc, Xích Hồng quận chúa, Liễu Bình ba người loại này nhất giai thiên tiên đấy, hầu như không có. Đây là tự nhiên, Trung trưởng lão cười nói. Chân tiên đệ tử truyền đạo, bình thường đều truyền thụ thiên tiên cùng chân tiên ở giữa đạo pháp, như thế nào đột phá, đang đột phá bên trong, có cái gì tâm đắc nhận thức cho nên đối với cao đẳng thiên tiên trợ giúp lớn nhất. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, cũng không biết sao, Ngọc Thiềm chân tiên thanh âm, đột nhiên dừng lại một chút. Bục giảng bên trên, trầm mặc một chút về sau, Ngọc Thiềm chân tiên mới tiếp tục truyền đạo, hết thảy như thường. Cái này ngắn ngủi dừng lại cũng không khiến cho phản ứng gì. Nhưng Tô Tử Mặc phát hiện, vừa mới dừng lại về sau, Ngọc Thiềm chân tiên ánh mắt lại hướng bọn họ cái phương hướng này phiêu đi qua. Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình đều là lần đầu tiên tiến vào nội môn, liền bắt kịp đệ tử chân truyền đạo thụ nghiệp, đều có chút hưng phấn. Đệ tử chân truyền đạo thụ nghiệp cơ hội khó như vậy đến, nội môn đệ tử có hơn 10 vạn hướng về nhiều người, như thế nào mới đến một nửa? Xích Hồng quận chúa nhỏ giọng hỏi, Trung trưởng lão giải thích nói, gocchuyenaudio.com. Còn có một chút nội môn đệ tử khả năng ra ngoài du lịch đi xong thành một thân tông môn nhiệm vụ, còn có một chút nội môn đệ tử bế quan tu hành tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất quan. Đương nhiên, từng đệ tử chân truyền lại đạo pháp tâm đắc của mình cảm ngộ, đều tất cả không giống nhau, chúng ta nhiều nghe một chút khẳng định có chỗ tốt. Không tệ, không tệ, Liễu Bình cũng vội vàng gật đầu, hưng phấn nói. Vừa rồi vị này Ngọc Thiềm sư huynh nói mấy đoạn lời nói, thật sự là huyền diệu vô cùng, ta nhiều lần cân nhắc đều có mới tâm đắc nhận thức. Om sòm, nhưng vào lúc này, bên trên đạo tràng, đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai, như sấm sét cuồn cuộn. Đạo sấm sét này lúc ban đầu, vẫn còn đạo tràng trên không vang lên, nhưng trong thời gian ngắn, liền hàng lâm tại Tô Tử Mặc bốn người bên tai, ầm ầm nổ vang. Trung trưởng lão sắc mặt biến hóa. Hắn là cửu giai thiên tiên, đối với cái này đạo thanh âm trùng kích còn có thể thừa nhận. Nhưng Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình cảnh giới chẳng qua là nhất giai thiên tiên, thân hình đều hơi hơi lắc lư, hai tay ông ông tác hưởng, bên tai thậm chí chảy ra một tia vết máu. Chẳng qua là đạo này thanh âm cũng đã đem hai người chấn tổn thương. Tô Tử Mặc bằng vào thập nhất phẩm thanh liên chân thân, ngược lại là để đỡ được, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu, đại cao mày. Khách trương.